Linh Môi, chương 7, phân tích vụ án. Vốn dĩ tài khoản Weibo của Phạm Già La chỉ có 10 triệu fan hâm mộ, sau vụ bê bối trước đã tăng lên 20 triệu, và sau vụ án mạng này thì đã vượt rất nhiều minh tinh, đạt tới mức 58 triệu fan. Hơn nữa đây là con số thực, không hề có thủy quân. Nói cách khác, nếu nghiêm túc tính toán thì độ hot của hắn đã vượt xa những minh tinh lưu lượng chạm tay có thể bỏng trong giới giải trí kia rồi. Có điều, fan của người ta là fan only, fan trung thành, fan não tàn, còn fan của hắn thì toàn là anti-fan. Trong hơn 58 triệu fan này, có ít nhất 50 triệu đã tới công kích hắn. Mấy triệu còn lại chẳng qua là im lặng xem náo nhiệt thôi, sẽ không vì hắn mà nói một câu công bằng nào. Thấy hắn đăng status, dân tình lập tức công kích hệt như chó điên bị bỏ đói, như bầy ong vỡ tổ mà nhào lên uống máu hắn, ăn thịt hắn, gặm xương hắn. Nếu ngôn từ có thể giết người thì hẳn là hắn đã chết cả 100.000 lần rồi. Những anti-fan này đã đọc đi đọc lại status Weibo của hắn mấy lần rồi, rồi lại phun máu đầy màn hình, sau đó mới từ từ khôi phục lý trí, bắt được trọng điểm. Cái thứ hai là sao? Chẳng lẽ một người không đủ, hắn còn chuẩn bị đẩy người thứ hai xuống lầu? Tên cặn bã này điên rồi hả? Viên cảnh sát vẫn luôn chú ý tài khoản mạng xã hội của Phạm Già La, cũng phát hiện được động tĩnh này. Y lập tức quay màn hình vi tính sang phía Trang Chân, nghiêm túc nói: "Sếp xem nè, Phạm Già La lại lên tiếng trên mạng. Trước khi Cao Nhất Trạch bị sát hại, Phạm Già La đã đưa ra dự báo về cái chết đó, cho nên y rất có lý do nghi ngờ status này cũng có ẩn ý như vậy." Cái thứ hai, Trang Chân trầm ngâm trong chốc lát, giọng điệu chợt trở nên nghiêm trọng. Hắn có thể đang ám chỉ với chúng ta rằng vẫn còn nạn nhân thứ hai. Nếu là vậy thì có lẽ người này cũng từng đắc tội hắn như Cao Nhất Trạch, là kẻ thù của hắn. Bây giờ Phạm Già La đã trắng tay, lại thân bại danh liệt vì trả thù xã hội, hắn rất có thể sẽ làm ra một số chuyện điên cuồng. Tiểu La, trước mắt khoan hãy điều tra bối cảnh xã hội của Cao Nhất Trạch, điều tra bối cảnh xã hội của Phạm Già La đi, xem thử ngoài Cao Nhất Trạch hắn còn từng có thù oán sâu đậm với ai. Trước hết chúng ta sẽ lập ra một danh sách các nạn nhân tiềm năng để bảo vệ họ. Yes sir, tôi sẽ đi điều tra ngay lập tức. Viên cảnh sát tên La Hồng nhíu mày nói: Tên Phạm Già La này điên rồi sao? Định giết sạch tất cả những người từng đắc tội hắn chắc. Lúc trước chúng ta không nên để thả hắn đi. Vẻ mặt Trang Chân trầm ngâm, cũng không lên tiếng. Đội phó tên Lưu Thao ngồi cạnh y giải thích: Sếp đây là đang thả dây dài câu cá lớn. Chỉ khi thả hắn chạy mới có thể khiến hắn tiếp tục hoạt động bên ngoài. Lúc hắn bắt đầu hoạt động, chúng ta mới có thể tìm ra sơ hở của hắn, từ đó nắm được chứng cứ phạm tội của hắn. Cậu xem, không phải hắn cho rằng cảnh sát chúng ta không có biện pháp bắt hắn, cho nên đã rục rịch, chịu không nổi rồi hay sao? Thậm chí còn dự báo cái chết nữa. Thật phách lối mà. Có một câu danh ngôn rất hay: Thượng đế muốn nó diệt vong thì trước tiên làm cho nó điên cuồng. Nói vậy không sai, nhưng tôi chỉ cần vừa nghĩ tới việc hắn còn nhẫn nhơ khắp nơi bên ngoài, trong lòng ngập tràn tính toán xem nên giết người tiếp theo thế nào, nội tâm tôi lập tức không thể dễ chịu. Sếp, tôi đi điều tra quan hệ xã hội của hắn ngay đây, không thể để một người vô tội tiếp tục bị sát hại. Tiểu La vội vã rời đi. Ngồi trong góc phòng, chính là nữ cảnh sát xinh đẹp phụ trách việc Phạm Già La điền biên bản. Cô do dự mà giơ tay, ngập ngừng nói: Sếp, tôi từng học qua một chút tâm lý học tội phạm. Tôi cảm thấy Phạm Già La không giống một tội phạm giết người điên cuồng. Phân tích hành vi cử chỉ của cậu ấy, trạng thái tâm lý hiện tại của cậu ấy vô cùng ổn định. Cô nhóc như cô chính là dễ dàng bị vẻ ngoài mê hoặc. Tôi đã làm ở đội cảnh sát hình sự cả một đời rồi, có dạng tội phạm giết người nào biến thái mà tôi chưa từng gặp qua chứ. Mặt ngoài những người đó càng bình tĩnh thì khi bắt đầu phạm tội họ càng không có giới hạn. Lưu Thao cầm bình giữ nhiệt lắc đầu liên tục. Liêu Phương đỏ mặt, nhưng cõi lòng vẫn mong đợi nhìn về phía Trang Chân, hy vọng có thể nhận được sự tán thành từ y. Phạn Già La là một nhân vật nguy hiểm. Từ bức tranh hắn vẽ cho tới phát biểu trên Weibo của hắn đều cho thấy hắn chắc chắn có dính líu tới vụ án mạng này. Cô đừng quên, hắn là một bệnh nhân rối loạn đa nhân cách. Có lẽ người mà cô cho rằng vô tội cũng chỉ là một nhân cách trong hắn mà thôi. Còn nhân cách thật sự hai tay nhóm máu tươi lại trốn đi, né tránh sự điều tra của chúng ta. Cho dù thế nào, nếu hắn giết người thì chúng ta có trách nhiệm phải đem hắn ra trước công lý. Còn liệu hắn phải chịu trách nhiệm pháp lý hay không, đó là chuyện của tòa án, không liên quan gì tới chúng ta. Đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, đi điều tra các mối quan hệ của hắn đi. Hành động nhanh lên, tôi nghi ngờ hắn đã sớm lập xong tất cả kế hoạch phạm tội. Nếu chúng ta chậm một bước thì cái giá phải trả chính là thêm một mạng người. Trang Chân nghiêm túc liếc Liêu Phương một cái, khuyên bảo: không nên đặt tình cảm riêng tư vào công việc. Liêu Phương uể oải yếu xìu, hệt như bong bóng xì hơi, buồn bã nói: tôi biết rồi sếp, tôi sẽ điều tra các mối quan hệ xã hội của Phạn Già La ngay lập tức. Bởi vì Phạn Già La là nhân vật công chúng, làm người lại đặc biệt kiêu căng, cho nên tổ trọng án chỉ tốn nửa ngày đã tra rõ các mối quan hệ xã hội của hắn. Trang Chân dán từng tấm ảnh lên bản sơ lược vụ án, giải thích: đây là Phạn Lạc Sơn, gia chủ của Phạn Gia. Để đón con riêng về, ông ta đã hy sinh người con nuôi là Phạn Già La. Giữa hai người này tồn tại oán hận sâu sắc. Đây là Phạn Khải Toàn, con riêng của Phạn Lạc Sơn, hiện tại đang ở nước ngoài. Đây là Tôn Ảnh, đồng đội của Phạn Già La, từng nhiều lần mua thủy quân công kích Phạn Già La, làm tổn hại danh tiếng của hắn, từng tung tin hắc hắn. Hai người còn từng đánh nhau. Lần nghiêm trọng nhất, Phạn Già La đánh Tôn Ảnh tới nhập viện, hai người có thù oán rất sâu. Đây là Tào Hiểu Phong, người đại diện của Phạn Già La, từng tranh chấp với Phạn Già La vì vấn đề phân chia lợi ích, lại nhân lúc Phạn Già La bị gia tộc vứt bỏ mà bỏ đá xuống giếng, liên tục chèn ép hắn. Đây là Triệu Văn Ngạn, từ chối lời tỏ tình của Phạn Già La. Đây là Tô Phong Khê, bạn gái của Triệu Văn Ngạn, cũng là tình địch của Phạn Già La, hiện đang quay phim ở Anh. Trang Chân mới vừa giải thích xong, đội phó Lưu Thao bắt đầu phân tích. Nếu xem xét dựa trên mức độ thù hận, thì người mà Phạn Già La hận nhất hẳn là Phạn Lạc Sơn, thứ hai là Tôn Ảnh. Nhưng Phạn Lạc Sơn là gia chủ của Phạn Gia, lúc nào cũng có bảo vệ xung quanh, không dễ xuống tay. Mà Tôn Ảnh thì không phô trương như vậy. Hơn nữa Phạn Già La nắm rõ hành tung của cậu ta như trong lòng bàn tay, hoàn toàn có khả năng lập ra một kế hoạch giết người nhắm vào cậu ta. Ý kiến của tôi là nên tập trung bảo vệ Tôn Ảnh. Thành viên tổ trọng án có người gật đầu đồng ý, có người nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ, có người thì giơ tay muốn phát biểu ý kiến. Trang Chân chỉ vào một viên cảnh sát trong đó, người nọ nói: tôi cảm thấy thứ tự này không đúng lắm. Hai người đang ở nước ngoài kia có thể bỏ qua, tay Phạn Già La không thể vươn dài đến vậy. Việc ra tay với Phạn Lạc Sơn cũng quá khó. Dưới tình huống không nắm chắc mọi chuyện, Phạn Già La hẳn sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Còn lại ba người, tôi cảm thấy người mà hắn hận nhất có lẽ là Triệu Văn Ngạn, thứ hai là Tôn Ảnh, cuối cùng là Tào Hiểu Phong. Người ta thường nói yêu càng đậm hận càng sâu. Phạn Già La vì Triệu Văn Ngạn có thể liên tục tự sát hai lần, sau khi bị cự tuyệt đương nhiên có thể sẽ kéo anh ta chết chung. Mấy nữ cảnh sát có cảm xúc khá phong phú, lập tức vội vàng gật đầu tỏ vẻ tán thành. Duy chỉ có Liêu Phương mới hơi nhíu mày, không muốn nói một lời nào. Cô thật sự không cách nào liên hệ một người an tĩnh hòa nhã như vậy với một vụ án mưu sát. Thế nhưng hắn là một bệnh nhân rối loạn đa nhân cách, có thể chính hắn cũng không biết bản thân đã giết người chăng. Một người tốt như vậy sao lại mắc phải loại bệnh này chứ? Liêu Phương cúi đầu, yên lặng thở dài. Trang Chân lại chọn vài người phát biểu ý kiến, sau đó tổng kết nói: giả sử Triệu Văn Ngạn là người mà Phạn Già La ghét nhất, thế nhưng giết Triệu Văn Ngạn cũng như giết Phạn Lạc Sơn, độ khó đều rất cao, cho nên Phạn Già La dưới tình huống không nắm chắc phần trăm. Cho nên Phạn Già La dưới tình huống không nắm chắc 100% hẳn sẽ không tùy tiện ra tay. Ý kiến của tôi là tập trung bảo vệ Tôn Ảnh, dẫu sao cậu ta và Phạn Già La cũng ăn chung ở chung hết mấy tháng, cực kỳ hiểu rõ lẫn nhau, dễ dàng xuống tay nhất. Hơn nữa Tôn Ảnh giống Cao Nhất Trạch, đều là thành viên của nhóm Star. Có lẽ ý đồ của Phạn Già La là muốn xóa sạch nhóm Star rời khỏi giới giải trí. Không sai, Tôn Ảnh và Cao Nhất Trạch là đầu sỏ khiến Phạn Già La thân bại danh liệt. Nếu không phải bọn họ tung tin hắt sau lưng, Phạn Già La sẽ không đến nỗi ngay cả cơ hội trở mình cũng không có. Tôi nghĩ Phạn Già La cũng hiểu rõ điều này, có lẽ hắn biết ai đã hại hắn. Các cảnh sát khác liên tục gật đầu tán thành. Trang Chân vừa thu thập tài liệu lộn xộn vừa phân công: mấy ngày nay chúng ta sẽ chú ý Phạn Già La và những người trong danh sách này, phải ngăn cản vụ mưu sát thứ hai xảy ra, đồng thời tập trung bảo vệ Tôn Ảnh. Yes sir! Các thành viên trong đội cùng hô to, sau đó từng người triển khai hành động. Người hiện đại nhiều kiến thức nên tư duy cũng phát triển hơn. Vấn đề mà cảnh sát có thể nghĩ ra, những người mê trinh thám cũng có thể nghĩ tới. Cái thứ hai trong miệng Phạn Già La 100% chỉ là nạn nhân thứ hai sắp xuất hiện. Hắn còn muốn giết người, vậy mục tiêu của hắn là ai chứ? Trong lúc nhất thời, trên mạng đã xuất hiện rất nhiều thuyết âm mưu. Thậm chí có người viết quá trình Phạn Già La lên kế hoạch giết người trong tưởng tượng ra. Các loại chi tiết đẫm máu khác nhau tràn ngập trên diễn đàn, khiến người ta đọc mà rợn cả tóc gáy. Cảnh sát an ninh mạng đã phải liên tục xóa rất nhiều bài đăng như thế, còn định khóa luôn tài khoản Weibo của Phạn Già La, nhưng lại nhận được thông báo từ đội cảnh sát hình sự, nói tạm thời bọn họ không muốn rút dây động rừng. Nhờ vậy, Weibo của Phạn Già La trải qua từng đợt huyết tẩy, nhưng vẫn luôn sừng sững không ngã. Những lời bình luận độc ác kia hoàn toàn có thể khiến cho một người bình thường nổi điên, nhưng lại không cách nào ảnh hưởng đến tâm trạng của Phạn Già La dù chỉ là một chút. Từ đầu chí cuối, tài khoản của hắn vẫn luôn online, cũng không hề khóa bình luận. Tố chất tâm lý mạnh mẽ khiến rất nhiều chuyên gia khẩu nghiệp cũng phải chịu thua. Cư dân mạng muốn giết chết Phạn Già La nhưng lại không thể làm gì được, chỉ có thể đi nhắc nhở Tôn Ảnh, kêu cậu cẩn thận một chút, bởi vì rất có thể cậu sẽ là đối tượng trả thù tiếp theo của Phạn Già La. Tôn Ảnh sợ đến nỗi ngay cả nhà cũng không dám về, chạy đến công ty tìm Tào Hiểu Phong nghĩ biện pháp. Tào Hiểu Phong quả thật nghĩ ra một biện pháp, chính là cho Tôn Ảnh đứng trước máy quay một thời gian dài để Phạn Già La không tìm được cơ hội xuống tay. Trong cùng một ngày, gã giúp Tôn Ảnh nhận một cuộc phỏng vấn và một chương trình tạp kỹ. Toàn bộ quá trình chỉ có 2-3 giờ nghỉ ngơi, thật sự là bận tới nỗi chân không chạm đất. Nếu đổi lại là ngày thường, người đại diện mà dám giày vò mình như vậy, Tôn Ảnh đã sớm bùng nổ. Vào lúc này lại hận không thể lập tức bắt đầu làm việc, chỉ có thể ở trước máy quay, ở trong đám đông, gã mới có thể có được cảm giác an toàn. Gã thật sự sợ cái tên điên Phạn Già La kia. Lúc phỏng vấn, quả nhiên bị phóng viên hỏi rất nhiều vấn đề nhạy cảm. Tôn Ảnh vì tranh thủ sự đồng cảm mà hung hăng khen Cao Nhất Trạch một hồi, rơi rất nhiều nước mắt. Xong lại kể mấy chuyện xấu của Phạn Già La, ví dụ như lúc đang tập luyện bỗng nhiên nổi khùng lên đánh gã, lúc thu âm bài hát thì giọng hát đột nhiên trở nên bén nhọn, tựa như một người khác vậy, rồi còn đuổi anh Trạch ra khỏi ký túc xá, không cho anh Trạch ở chung với hắn, vân vân. Tính tình của hắn thật sự rất cực đoan, anh Trạch càng ưu tú thì hắn càng đố kỵ. Chuyện phát triển tới mức hôm nay không phải là lỗi của anh Trạch, chỉ có thể đổ tại lòng người quá đáng sợ. Tôi hy vọng hắn đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa. Nhớ về khoảng thời gian dốc sức nỗ lực ban đầu, ba người chúng tôi đơn giản và hạnh phúc biết bao. Tôn Ảnh đỏ vàng mắt nói xong câu này thì lập tức kết thúc phỏng vấn, sau đó ngồi máy bay rời khỏi thủ đô Bắc Kinh. Đoạn video này được đăng trên mạng xã hội đã gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi. Tôn Ảnh nhờ vậy mà nhân khí tăng mạnh. Fan hâm mộ của Cao Nhất Trạch đều chạy qua Weibo của gã, khích lệ gã, an ủi gã, hy vọng gã có thể thay star tiếp tục đi đến đích. Tôn Ảnh đã sớm đoán được kết quả này. Gã biết mình không có bối cảnh, không có tài năng, ngoại hình cũng không xuất sắc. Nếu muốn nổi tiếng, chỉ có thể ăn bánh bao tẩm máu của Cao Nhất Trạch. Trong cái giới này, chỉ có không từ thủ đoạn mới có thể leo cao. Cuộc phỏng vấn của Tôn Ảnh vừa đăng lên xong, cuộc phỏng vấn ba mẹ Cao Nhất Trạch cũng đã xuất hiện. Mẹ Cao lấy một tờ phác họa ra rồi nhìn thẳng vào máy quay, tố cáo nói: "Bức ảnh này là tiểu ảnh đưa cho tôi, bản gốc đang nằm trong tay cảnh sát. Còn bức này là do tôi photocopy ra. Nó nói trước hôm con trai tôi té lầu 7-8 ngày, Phạm Già La đã vẽ bức tranh này rồi đưa cho con trai tôi. Các người xem thử đi, nội dung bức tranh này giống hệt cảnh tượng con trai tôi té lầu chết. Cửa hàng ven đường, cao ốc, còn có những ánh đèn kia. Nếu không phải đã sớm lên kế hoạch kỹ càng cho việc đẩy con trai tôi xuống lầu ở đó, hắn có thể vẽ đến chi tiết chân thật như vậy chắc. Hắn chắc chắn là hung thủ giết chết con tôi. Tôi không hiểu sao cảnh sát giữ nhiều chứng cứ như vậy mà còn không bắt giam hắn. Cảnh sát đây là không làm tròn chức trách. Tôi muốn khiếu nại bọn họ. Tôi muốn Phạm Già La phải đền mạng cho con trai tôi." Tiếng kêu gào của mẹ Cao kêu đã kích động sự phẫn nộ của quần chúng vây xem. Ba Cao nhẹ nhàng vỗ lưng vợ, khuyên bà nên tin tưởng vào cảnh sát, tin tưởng vào chính phủ, rồi không giấu vết mà giả bộ đỏ mặt, đạt được thiện cảm từ phía đám đông. Sau đó, hai người bắt đầu thì thào kể rõ quá trình lớn lên của Cao Nhất Trạch trước máy quay, rồi còn lấy ra bằng khen, chứng chỉ, huy chương và cúp để chứng minh cho sự ưu tú của anh ta. Phóng viên không có chút hứng thú với thứ danh hiệu này mà bắt đầu điên cuồng chụp bức tranh kia. Sau khi thấy rõ nội dung bức tranh, đám người vây xem sốc đến tận óc. Thì ra dự báo cái chết chưa phải là điều kinh khủng nhất, mà điều kinh khủng nhất chính là tranh phác họa cái chết này. Việc vẽ được cảnh tượng giống như thật là đã có thể chứng minh Phạm Già La có âm mưu giết người rồi. Mà cảnh sát đã nắm giữ chứng cứ xác thực đến vậy, lại vẫn chưa chịu bắt giữ hắn. Chẳng lẽ đám cảnh sát toàn ăn cứt hả? Cái gọi là ngồi không ăn bám chính là như vậy. Chương 8: Hết đường xoay sở. Hai đoạn video phỏng vấn lần lượt vững vàng chiếm vị trí thứ nhất và thứ hai trên hot search. Bức vẽ dự báo sự kiện giết người gây xôn xao dư luận của Phạm Già La chỉ trong thời gian ngắn đã dẫn tới sự phẫn nộ cùng cực của dân chúng. Hắn, người đã trở thành đối tượng chỉ trích, hiện đang ngâm mình trong bồn tắm, thoải mái mà xem phim trên máy tính bảng. Vô số viên đá trôi lơ lửng trên mặt nước, bao phủ thân thể trắng nõn của hắn. Hắn thật sự rất gầy, từng cái xương sườn trước ngực nhô lên rõ ràng, cánh tay cũng vô cùng mỏng manh, tựa như chỉ cần gặp lại là gãy lìa, trông qua có vẻ khá xấu xí. Nhưng đáng sợ hơn là một mảng bầm lớn màu tím đen đang lặng lẽ bò lên bả vai hắn, rồi lan đến cổ. Nếu vẫn không tìm được phương pháp ức chế, toàn bộ thân thể hắn sẽ thối rữa. Thế mà hắn lại không chút mảy may nóng nảy. Khi xem phim đến cảnh hay thì sẽ nhướng mày, mím môi, biểu cảm hết sức sinh động. Hắn như vậy trông rất có tinh thần, lộ ra vài phần đơn thuần không rành thế sự. Trong lúc này, điện thoại hắn để trên bồn rửa mặt chợt reo lên, một loạt dãy số vùng vụt lướt qua. Những người này bao gồm bạn của hắn, đồng nghiệp, người xa lạ có ý đồ chế nhạo hắn và cả anti-fan điên cuồng khẩu nghiệp. Hắn không nhận một cuộc gọi nào, mặc cho điện thoại cứ reo mãi không ngừng, cũng không cảm thấy phiền lòng. Nói về tố chất tâm lý, sợ là ngay cả phi hành gia cũng khó mà sánh được với hắn. Hơn 2 tiếng sau, cuối cùng Phạm Già La cũng đứng dậy khỏi hỗn hợp nước đá đã tan hết, ung dung thông thả lau thân thể bằng khăn lông. Ngay lúc đó, số điện thoại trên màn hình điện thoại chợt thay đổi, được lưu là 3. Phạm Già La nhướng mày, cảm thấy vô cùng hứng thú mà bấm nhận cuộc gọi này. chưa kịp mở miệng, bên kia đã truyền tới một giọng nói âm u. Phạn Già La, rốt cuộc Cao Nhất Trạch có phải do mày giết không? Không phải. Phạn Già La bình tĩnh trả lời. Sắp tới, tao sẽ kêu trợ lý đưa đơn chấm dứt quan hệ nhận nuôi qua cho mày ký tên. Không cần biết Cao Nhất Trạch có phải do mày giết hay không, mày chỉ cần nhớ kỹ một điều. Từ nay về sau, tất cả mọi chuyện mày làm đều không liên quan gì tới Phạn Gia. Đừng gây phiền phức cho tao, nếu không, tao sẽ xử đẹp mày giống như xử một đống rác vậy. Phạn Lạc Sơn nói không thừa một câu, đã lập tức cúp máy. Khi con nuôi đang mấp mé bên bờ tuyệt vọng, lựa chọn của gã không phải là kéo nó lên, mà là ra sức đạp nó xuống. Phạn Già La thấp giọng cười. Hắn đã sớm đoán được Phạn Lạc Sơn sẽ làm như vậy, mà hành động này cũng vừa đúng ý hắn. Luật sư của Phạn Gia rất nhanh đã đến. Phạn Già La không nói câu nào, lập tức cầm bút lên ký vào đơn. Vị luật sư kia cũng rất dứt khoát, dùng điện thoại chụp mẫu đơn lại rồi gửi cho ông chủ. Một tiếng đinh đòn giòn vã vang lên, quay bộ cá nhân của Phạn Lạc Sơn tuyên bố một tin tức. Ảnh minh họa chính là tấm hình vừa được gửi tới. Gã đã chờ không kịp để nói với cả thế giới. Cho dù là trên huyết thống hay trên phương diện pháp luật, Phạn Già La và Phạn Gia đều không có bất cứ một tia quan hệ nào. Phạn Già La cầm điện thoại lên nhìn một chút, khẽ cười giễu cợt. Phạm tiên sinh thật sự quá sốt ruột rồi. Phạn Lạc Sơn đăng tuyên bố này lên Weibo đã nhận được mấy trăm nghìn lượt like. Có người hả hê nói: không có Phạn Gia làm chỗ dựa phía sau, lần này Phạn Già La triệt để không thể trở mình nữa rồi. Tôi thấy tiền đồ của hắn chỉ có hai loại, một là tử hình, hai là ở tù rục xương. Người anh em, cậu đừng quên hắn là một bệnh nhân rối loạn đa nhân cách, rất có thể sẽ không phải ngồi tù. Má nó, quá bất công mà. Giấy xác nhận bệnh tâm thần chính là giấy phép để giết người một cách hợp pháp đúng không? Nếu cuối cùng Phạn Già La có thể thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật, tôi sẽ hoàn toàn thất vọng với đất nước này. Lời bình luận này đã làm dấy lên sự phẫn nộ cực lớn trong quần chúng. Dưới tình huống như vậy, có một nhóm người tự xưng là chính nghĩa bắt đầu gom góp tiền bạc, chuẩn bị thuê một băng côn đồ dạy dỗ Phạn Già La. Không phải hắn thích thuê kẻ giết người sao? Vậy thì bọn họ sẽ lấy gậy ông đập lưng ông. Chuyện này không những âm thầm lên men mà còn công khai, bắt đầu xuất hiện những bình luận tính toán trả thù hắn. Cư dân mạng chẳng những đối xử với chàng trai trẻ này bằng ác ý lớn nhất, mà còn nhận định tội danh của hắn trong lòng từ lâu. Thế nhưng đối với cảnh sát mà nói, một bức tranh thì không thể tạo thành chuỗi chứng cứ trực tiếp được, trừ khi bọn họ bắt được hung thủ, thông qua khẩu cung của hung thủ để chứng minh giữa đối phương và Phạn Già La có tồn tại mối quan hệ thuê giết. Như vậy thì vụ án này mới được xem là mưu sát. Vì để ngăn ngừa vụ án thứ hai xảy ra, Trang Chân và các tổ viên liên tục canh giữ ở bên cạnh Tôn Ảnh suốt 24 giờ. Tôn Ảnh đi ghi hình chương trình thì bọn họ đi theo, Tôn Ảnh ngủ thì bọn họ đứng canh, ngay cả khi Tôn Ảnh giải quyết vấn đề sinh lý thì bọn họ cũng phải cắt cử một người vào toilet xem. Thế nhưng 5-6 ngày trôi qua, Tôn Ảnh nhưng vẫn bình an nhảy nhót tưng bừng như cũ, thậm chí bên cạnh còn chưa từng xuất hiện người nào khả nghi. Lưu Thao trốn trong một chiếc xe van bình thường lẩm bẩm: chuyện gì vậy chứ? Dự báo cái chết thứ hai cũng đã đăng lên rồi, không thể nào Phạn Già La lại không ra tay, chẳng lẽ hắn chơi chúng ta? Trang Chân lấy điện thoại ra hỏi các thành viên khác: tình hình bên các cậu sao rồi? Người phụ trách bảo vệ Triệu Văn Ngạn, Phạn Lạc Sơn và Tào Hiểu Phong trả lời: sếp, trước mắt không có gì xảy ra. Có người nào khả nghi xuất hiện không? Không có, mọi thứ đều bình thường. Bên Phạn Già La thì sao? Hắn bên này cũng không có gì khả nghi. Đã có báo cáo giám định hiện trường vụ án chưa? Lúc trước có 2 bản, nhưng đều không có manh mối. Bây giờ phòng pháp chứng đang làm kiểm tra lần thứ 3, chưa biết được tình huống cụ thể. Có tìm được nhân chứng lúc xảy ra vụ án không? Không có, chúng tôi đi khắp các tòa nhà gần đó cũng không tìm được nhân chứng. Được, tôi biết rồi, các cậu tiếp tục tập trung, không được mất cảnh giác. Trang Chân càng nhíu chặt mày hơn, cứ cảm giác mình đã bỏ sót cái gì đó. Ráng chờ đi, chúng ta hiện tại chính là đang so kiên nhẫn với hung thủ. Lưu Thao an ủi. Trang Chân gật đầu không lên tiếng, nhưng trong lòng lại nảy lên một đợt dự cảm đáng ngại. Các thành viên canh tiếp 3 ngày, nhưng vẫn không phát hiện bất kỳ tình huống khả nghi nào. Còn Tôn Ảnh thì đã hoàn thành việc ghi hình cho show tạp kỹ và đang quay về thủ đô Bắc Kinh. Các nhóm phụ trách bảo vệ mấy người kia cũng đều an toàn vượt qua khoảng thời gian này. Tựa như dự báo cái chết mà Phạn Già La đưa ra trước đó chỉ là một trò đùa. Dĩ nhiên, trong những ngày qua, đội cảnh sát hình sự cũng không hẳn là hoàn toàn sóng yên gió lặng. Liên tiếp nhận được mấy vụ án, trong đó có 2 vụ án mạng. Người chết theo thứ tự là một người phụ nữ trung niên và một chàng trai chừng 20 tuổi. Bởi vì đội 1 đang điều tra và giải quyết vụ cao nhất trạch, nên đội 2 và đội 3 đã tiếp nhận vụ án mạng kia. Người phụ nữ kia là bị đối tượng ngoại tình dùng búa đập chết. Trước mắt vụ án đã được phá. Còn chàng trai chừng 20 tuổi chính là đêm khuya say rượu, lúc đi ngang qua một con hẻm tối thì bị một người ta cướp. Thì bị người ta cướp mất bóp tiền và điện thoại di động rồi lụi cho một nhát, do không được chữa trị nên mất mạng. Trong hẻm tối không có camera theo dõi và nhân chứng, đèn đường lại bị hư. Trước mắt thì đội 3 vẫn chưa nắm được manh mối nào có ích, chỉ có điều tra đại. Nói chung, những vụ án giống như ngẫu nhiên này, xác suất phá được án là rất thấp. Nạn nhân chỉ có thể rửa sạch oan tình hay không đều dựa vào vận may. Sau khi Trang Chân trở lại thủ đô Bắc Kinh thì vẫn tiếp tục phái người theo dõi các nạn nhân tiềm năng trong danh sách, đồng thời tăng cường việc điều tra các mối quan hệ xã hội của Phạn Già La. Thế nhưng, trước sau vẫn không thể thu hoạch được manh mối hữu dụng nào. Bên phía điều tra cao nhất trạch cũng đang được tiến hành, nhưng do vấn đề nhân lực nên hiệu suất vô cùng thấp, cũng không thu được bất kỳ manh mối nào. Toàn bộ tổ trọng án đều hết đường xoay sở, chỉ có thể gửi hy vọng vào phòng pháp chứng. 3 ngày sau, phòng pháp chứng gửi bản báo cáo giám định thứ 3 tới. Vị trí thi thể không có gì đáng nghi, bác sĩ pháp y cũng xác nhận cao nhất trạch quả thật là té lầu chết. Hiện trường vụ án trên sân thượng chỉ có dấu vết của một mình cao nhất trạch, không có bất kỳ manh mối nào để tiết lộ danh tính hung thủ. Các loại vật chứng như dấu chân, DNA, dấu vân tay, nhân chứng, video giám sát đều không có. Ly kỳ hơn chính là, thông qua kiểm tra video giám sát hành lang và thang máy, tổ trọng án phát hiện hôm cao nhất trạch té lầu và vài ngày trước đó, ngoại trừ anh ta thì không có ai từng lên sân thượng tòa nhà đó. Hầu hết nhà cửa ở khu buôn bán được xây sang sát nhau, rất dễ để nhảy từ tòa nhà này sang tòa nhà khác. Nhưng tòa cao ốc chỗ phòng thu âm kia vừa vặn cách tòa cao ốc gần nhất một làn đường 2 chiều, khoảng 7-8 mét. Đó không phải là điều mà người bình thường có thể vượt qua. Nói cách khác, trừ khi hung thủ có thể bay qua đó, nếu không thì căn bản không thể giết chết cao nhất trạch. Nhìn bản báo cáo giám định này, Lưu Thao tức giận nói: Má nó, vụ án này thật sự rất kỳ quái. Rốt cuộc tên hung thủ này lên đó giết người bằng cách nào? Tôi nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Hơn nữa danh tính hung thủ vốn đã rất rõ ràng rồi, vậy mà chúng ta lại hết lần này tới lần khác không có chứng cứ bắt người, còn phải bị người thân của nạn nhân khiếu nại, bị cấp trên gây áp lực, bị nhân dân khiển trách. Má, tôi làm cảnh sát mấy chục năm cũng chưa từng bực bội đến như vậy. Chẳng lẽ cuối cùng chúng ta thật sự phải lấy nguyên nhân bất ngờ trượt chân kết thúc vụ án này? Trang Chân nhìn chằm chằm bản báo cáo giám định mà rơi vào trầm tư, qua một lúc lâu mới hỏi: Bên Phạn Già La có động tĩnh gì không? Không có. Mấy ngày gần đây hắn vẫn luôn loanh hoanh ngoài đường mà không có mục tiêu xác định. Hắn chỉ lái xe thể thao đi vòng quanh thủ đô Bắc Kinh, chưa từng xuống xe dọc đường, cứ lái suốt 7-8 tiếng đồng hồ, đến buổi tối thì trở về căn hộ ngủ. Người theo dõi lắc đầu nói: Thói quen sinh hoạt của hắn rất kỳ lạ, nhưng trước mắt thật sự không có gì đáng ngờ. Lái xe bên ngoài cả ngày. Má, thằng nhóc này rốt cuộc muốn làm gì. Lưu Thao cảm thấy mình còn sót lại vài cọng tóc cũng sắp không giữ được nữa. Y chưa từng thấy qua nghi can phách lối xảo trá như Phạn Già La. Trang Chân hỏi tiếp, vậy gần đây hắn có liên lạc với người nào khả nghi không? Không có, chúng tôi đã cài phần mềm theo dõi vào điện thoại của hắn. Hắn không có nhận cuộc gọi nào đáng nghi, mà chỉ lướt Weibo, chơi trò chơi và xem phim thôi. Hộp thư của hắn cũng không có lá thư khả nghi nào. Tài khoản ngân hàng quả thật đã bị Phạn Gia đóng băng, trong tay không có bao nhiêu tiền. Trước mắt vẫn chưa tìm ra tài khoản bí mật của hắn. Cái này liên quan đến cơ quan tài chính nước ngoài, để tra được thì khá phiền phức. Vậy cứ tiếp tục tra, không được mất cảnh giác. Hiện tại chúng ta chính là đang so kiên nhẫn và cẩn thận với hắn. Trang Chân chưa từng nghi ngờ phán đoán của mình, cho nên y tuyệt đối không bao giờ từ bỏ manh mối Phạn Già La này. Viên cảnh sát mới vừa đáp lời đột nhiên kinh ngạc la lên, sếp, tổ hai mới gửi tin đến, rốt cuộc xe của Phạn Già La đã dừng lại, dừng ở gần một khu phức hợp mới xây tên là Vịnh Ánh Trăng, nằm ở phía đông thành phố. Hắn có gọi cho một môi giới bất động sản một cú điện thoại, bảo là muốn thuê một căn hộ trong khu phức hợp đó. Khu phức hợp Vịnh Ánh Trăng, khu đó vốn nổi tiếng là nơi quỷ ám mà, sao Phạn Già La lại muốn tới đó thuê nhà? Lưu Thao cảm thấy rất kỳ quái. Bây giờ hắn nghèo tới nỗi không một xu dính túi, còn thiếu một đống nợ, sợ là chuẩn bị bán nhà để xoay tiền. Viên cảnh sát nói một cách chắc chắn. Trang Chân sợ nhất là Phạn Già La giả chết trong nhà. Hôm nay hắn bắt đầu hoạt động, trái lại là một chuyện tốt, cho nên phân phó mà nói. Trong quá trình dọn nhà, hắn có khả năng sẽ tiếp xúc với một số người khả nghi, các cậu hãy tập trung theo dõi. Chúng tôi đã biết, sếp cứ yên tâm đi. Mọi người cao giọng đáp, thay đổi trạng thái chán chường vài ngày trước đó.